Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, bánh trung thu chi huy. Ngay tại An Lâm hưởng thụ lấy bánh trung thu mang tới cảm giác tuyệt vời lúc, khí hải bắt đầu truyền đến dị động. An Lâm đành phải thay đổi vị trí lực chú ý đến chính mình bên trên khí hải. Kết quả không nhìn không biết, xem xét giật mình, chỉ gặp kim quang kia em bé vậy mà há hốc miệng ra, đem dung nhập vào khí hải nguyệt hoa chi lực toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nấc, kim quang em bé ở một cái, hài lòng nằm tại khí hải lên. An Lâm mắt sáng rực lên, chẳng lẽ nói, hoa nhi này có thể bằng vào ăn ánh trăng gia tăng thể trọng. Hắn lúc này lại lấy ra một khối bánh trung thu, cắt thành hai nửa, đem một nửa bánh trung thu ăn vào trong miệng. Cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt quét sạch toàn thân, nhường An Lâm mềm ngã xuống giường. Tinh túy nguyệt hoa chi lực xung doanh thân thể từng cái bộ vị, chảy vào khí hải ánh trăng, tại khí hải phía trên ngưng tụ ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang em bé hưng phấn lên, nhảy lên không trung càng không ngừng thôn phệ lấy ánh trăng. Rốt cục, tại cái nào đó thời khắc, khí hải không gian ầm ầm một tiếng chấn động. Kim quang em bé cái trán liền xuất hiện một vầng loan nguyệt ấn ký. Đồng thời tại trước ngực của hắn bỗng nhiên xuất hiện con số. Từ 1.31 bỗng nhiên nhảy chuyển tới 1.49. Còn có ba cái thái sơ văn tự hiển hiện, nguyệt đã doanh. Rất nhanh, văn tự cùng với con số bắt đầu biến mất. Kim quang em bé bụng phình lên, bắt đầu nằm ở trong khí hải nằm ngáy o o đứng lên. Trong khí hải còn có không ít ánh trăng ngưng tụ, xem ra kim quang em bé thật là ăn đủ rồi. An Lâm trong lòng có minh ngộ, hắn muốn đem kim quang em bé thể trọng nuôi đến một cây gì, chính là muốn nhường kia con số biến thành hai, mà liên quan tới như thế nào cho ăn ăn kỳ lân thông qua để cho mình ăn cái gì, làm dòng năng lượng tiến khí hải, chính là một loại trong đó phương thức. Kim quang em bé trên trán có rồi trăng khuyết ấn ký, vậy liền chứng minh nguyệt hoa chi lực hắn đã không cần. Là thời điểm suy nghĩ một chút hắn còn cần ăn cái gì nó năng lượng của hắn rồi. An Lâm đưa ánh mắt về phía còn lại nửa khối bánh trung thu, phát hiện kia bốn cái thú sủng chính phi thường trông mà thèm nhìn qua kia bánh trung thu. Đại bạch thậm chí sắp ức chế không nổi chính mình kỳ lân tí. Miệng càng ngày càng gần. Hắn cười cười, đem kia nửa khối bánh trung thu phân cho thú sủng nhóm. Thú sủng hô to, an ca vạn tuế. Hoan thiên hỷ địa ăn còn lại nửa khối bánh trung thu. Cứ như vậy, Hằng Nga đưa tới bánh trung thu. An Lâm bọn hắn một buổi tối liền ăn hai khối. An Lâm tâm tình vẫn là thật không tệ, bởi vì đều là cho mình người ăn, không có cái gì hảo tâm đâu. Huống hồ còn biết rồi như thế nào cho ăn kim quang em bé phương pháp. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Hắn sờ lên nạp giới, bên trong 6 khối bánh trung thu hiện tại còn lại 4 khối. Đồ tốt như vậy, vẫn là cùng bằng hữu chia sẻ một cái đi. Bóng đêm dần dần sâu, tinh hà sáng chói, học sinh ở lại lầu nhỏ nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người không có quá sớm nghỉ ngơi thói quen. Rất nhiều người đang nghiên cứu thuật pháp, hoặc là tại tĩnh tọa ngộ đạo, hoặc là tại đà tọa thổ nạp. Đương nhiên, cũng có suốt đêm tu tiên. An Lâm đổi toàn thân áo trắng, nhìn cũng có chút tuấn tú, mặc dù từ nhan trị trên vẫn như cũ không đuổi kịp Thành Ca, nhưng là kiếm tiên khí chất lại triển lộ không thể nghi ngờ. So Thành Ca loại này tại súng ống đạn được trên đường càng chạy càng xa người mạnh hơn nhiều. Hắn phi thường hài lòng soi vào gương, ngược lại hỏi, Đại Bạch, ngươi cảm thấy khí chất của ta tốt một chút, vẫn là Thành Ca khí chất tốt một chút? Hắn mới sẽ không so nhan trị, cho nên từ khí chất vào tay, đương nhiên là An Ca khí chất càng tốt hơn. Đại Bạch không chút do dự hồi đáp. Đúng, chủ nhân nhất có khí chất á. Tiểu Hồng nũng nịu phụ họa nói. An Lâm nghe vậy đại hỉ. Truy vấn, vì cái gì ngươi cảm thấy ta có khí chất hơn? Bởi vì ngươi hôm nay cho chúng ta ăn bánh trung thu à? Đại Bạch không chút do dự hồi đáp. Đúng, chủ nhân khí chất quang hoàn, có thể duy trì liên tục đến ngày mai. Tiểu Hồng nũng nịu chân thành nói. An Lâm tim một buồn bực, kém chút thổ huyết. Nguyệt Thỏ lại bị một màn này chọc cho cười ha ha. Cà rốt đều cầm không vững. Hừ, kiếm tiên khí chất cũng nhìn không ra. Các người đều nên đi mắt nhìn khoa. An Lâm bất mãn nói một câu, liền phất tay áo đi ra ngoài. Hắn đi tới bên cạnh lầu nhỏ, gõ nhẹ cánh cửa, cửa mở. Bên trong nữ tử một thân đai lưng đạo bào, dáng người uyển chuyển, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, tựa như tiên tử dưới trăng. Nàng nhìn thấy người đến về sau, khóe miệng giơ lên, trên mặt hiện ra thanh lệ tuyệt tục tiếu dung. An Lâm, lại tới cọ uống trà rồi. An Lâm có chút ngượng ngùng cười cười. Hứa Tiểu Lan tông môn tại cao tới vạn mét thần thụ phía trên. Từ kia trên thần thụ thu thập lá trà phi thường tốt uống. Cho nên hắn thường xuyên đến Hứa Tiểu Lan trong nhà cọ trà. Thuận tiện tâm sự, luận luận đạo, còn ngốc đứng ở bên ngoài làm cái gì? Mau vào đi, Hứa Tiểu Lan vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói, An Lâm cũng không khách khí. Làm gần 3 năm hàng xóm, vọt cửa số lần đã sớm không ít. Hắn đi vào lầu nhỏ, ngửi ngửi bên trong kia thanh nhã mùi thơm ngát, lập tức một trận thư sướng. Hôm nay muốn uống cái gì trà? Là thần dương trà vẫn là nguyệt bạch trà? Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp nhìn qua An Lâm, mang theo hỏi thăm chi ý. Nguyệt bạch trà đi. An Lâm cảm thấy trà này so sánh phù hợp đêm nay chủ đề. Được rồi. Hứa Tiểu Lan doanh doanh cười một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra lá trà, duỗi ra thon dài tố thủ trên bàn pha lên trà đến. Động tác yêu nhã hào phóng, trông rất đẹp mắt. Sau đó, hai người ngồi đối diện lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. An Lâm lúc này mới chủ động mở miệng nói, kỳ thật ta đêm nay đến đây là có một kiện đồ tốt muốn tặng cho ngươi. Thứ gì nha? Quá quý giá rồi ta cũng không nên. Hứa Tiểu Lan nhếch trà, một đôi mắt sáng tỏ như thanh tuyền thấu triệt. Không quý giá, liền một khối bánh nướng mà thôi. An Lâm nhẹ nói, úp, chẳng lẽ là ngươi tự mình làm? Hứa Tiểu Lan nhấc lên hứng thú, hiếu kỳ nói. An Lâm không nói lời nào, từ trong nạp giới lấy ra bánh trung thu, để lên bàn, chỉ một thoáng ánh trăng chiếu người, quế ương đầy phòng. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm chấm, nhà ngươi bánh nướng dài dạng này. An Lâm tự biết lừa không được Hứa Tiểu Lan, đành phải mở miệng nói, nhưng thật ra là hàng Nga tặng, bất quá thật không quý giá, ta trong nạp giới còn có mấy cái đâu, khối này bánh trung thu ngươi nhất định phải nhận lấy a. Hứa Tiểu Lan cầm lấy bánh trung thu, tinh xảo cái mũi ngửi rồi ngửi, mùi mùi thơm ngát mê người. Nàng buông xuống bánh trung thu, thật sâu nhìn An Lâm một chút. Cái này bánh trung thu xem xét liền cực kỳ bất phàm. Hằng Nga vậy mà chủ động đưa ngươi mấy cái. Thành thật khai báo, ngươi cùng Hằng Nga quan hệ thế nào? An Lâm, ta cùng nàng liền bằng hữu bình thường khả năng cũng không tính. Kỳ thật Hằng Nga bánh trung thu cũng không phải lấy không. Ta còn muốn trong vòng 1 tháng giúp nàng Nguyệt Thỏ giảm béo đến 50 cân trở xuống đâu. An Lâm trung thực giải thích nói. Đối mặt Hứa Tiểu Lan truy vấn, trong lòng của hắn không chỉ có không bực bội, ngược lại có một ít niềm vui nhỏ. Hứa Tiểu Lan nháy nháy mắt, khó hiểu nói, cái này có cái gì khó? Trực tiếp cho ăn Nguyệt Thỏ ăn thuốc giảm cân a. Âm âm, tựa như một đạo kinh lôi tại An Lâm trong đầu nổ vang, nhường hắn tỉnh ngộ lại. Là rồi, Nguyệt Thỏ giảm béo thông qua vật lý trị liệu rất gian nan, nhưng là còn có thể dựa vào thuốc giảm cân đến thực hiện a. Phổ thông thuốc giảm cân khả năng không có hiệu quả, nhưng là một số cao giai đan dược lực mạnh mẽ, hóa giải thần thú thân thể dư thừa mỡ hẳn không phải là vấn đề mới đúng. Ngày mai liền đi không muốn dùng đan dược giảm béo béo cầu Doãn Hỉ nơi đó hỏi một chút. Diệu A, An Lâm lại cùng Hứa Tiểu Lan hàn huyên một lát, cũng được biết có bao nhiêu loại đan dược đối thú loại có giảm béo kỳ hiệu. Có lẽ có thể thử một lần, cái này kiên định hơn hắn tìm Doãn Hỉ quyết tâm. Hứa Tiểu Lan đem An Lâm tặng bánh trung thu thu vào. Có thể nhìn ra được nàng cũng rất thích phần lễ vật này. Dù sao đây chính là Hằng Nga tự mình làm bánh trung thu. Cho dù là thiên đình bên trong người, có thể có cơ hội ăn vào cũng là phượng mau lân giác. Ra Hứa Tiểu Lan lầu nhỏ, An Lâm tràn đầy phấn khởi hướng thành ca phương hướng đi đến. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ